cho dù không thể thành thứ thần thì sau này cũng nhất định có cơ hội tu thành chí tôn. Thái Hoa chân nhân cười khẩy, thần chữ cung lẽ nào ai cũng được vào? Với tư chất của đệ tử ngươi căn bản không được Túc Tịnh Thần Nông đại sư chọn. Vị trưởng lão kia trừng mắt, Thái Hoa, ngươi cũng quá coi thường người khác đấy. Bậc cửa của thần chữ cung cao đến mức nào chứ? Đệ tử của ngươi, cho dù là thánh nữ cửu thiên các cũng chưa chắc vào được. Ít nhất cơ hội cũng nhiều hơn đệ tử ngươi. Thái Hoa chân nhân cười lạnh rồi rời khỏi đại điện. Phải về báo tin này cho Bảo Châu Địa Tạng ngay. Đồng thời cũng phải dùng hết tà nguyên cho Bảo Châu Địa Tạng để nâng cao tu vi. Chỉ cần tu vi của Bảo Châu Địa Tạng đạt tới chân nhân cảnh thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thần chữ cung. Thái Hoa chân nhân biết Bảo Châu Địa Tạng tu luyện lục đạo Phật môn. Giờ chỉ cần tu thành Hoan Hỷ Thiền là có thể đạt tới lục đạo đại viên mãn. Lục đạo đại viên mãn chính là cơ hội xung kích chân nhân cảnh. Phải sắp xếp cho Bảo Châu gặp mặt hai vị thần tử đó ngay. Thái Hoa chân nhân nghĩ, các trưởng lão và thái thượng trưởng lão khác cũng vội vàng rời đi. Cũng có suy nghĩ như Thái Hoa chân nhân, phải dùng hết tài nguyên để tăng cường tu vi cho đệ tử của mình. Cách chương.